Sau khi bộ phim ra mắt xong, còn có một tiệc tối loại nhỏ. Khương Hiểu thấy Triệu Hân Nhiên, cô nói với Chu Tu Lâm: "Em nói chuyện với Hân Nhiên." "Được, xong gọi anh." Anh xoay người rời đi. Triệu Hân Nhiên mặc một bộ quần liền thân màu đen, xứng với tóc ngắn ngang tai của cô. Phong cách thay đổi lớn, lão luyện lại đẹp. Quấy cười, đã lâu không gặp. Khương Hiểu mỉm cười, trở lại. Triệu Hân Nhiên gật đầu, giống như đã qua cả đời, lại muốn trong giấc mộng. Khương Hiểu hỏi, tiếp theo có kế hoạch gì? Triệu Hân Nhiên nhấp một ngụm cốc tai. 2 ngày trước vừa nhận được một cuốn tập, yên tâm quay phim thôi. Cuộc sống luôn đi mấy con đường vòng, nghĩ thông rồi, một loại cực khổ này cũng đi qua. Nếu như có gì có thể sử dụng được chỗ của em cứ nói. Biết, Chu phu nhân. Triệu Hân Nhiên nhíu mày. Năm nay công ty nên trao giải cho em và Chu tổng giải thưởng diễn viên tốt nhất. Các em cũng thật là độc ác, 4 năm đều không để bất cứ ai biết. Khương Hiểu không nói. Khương Hiểu, em nên đến lớp tốt nhất cho Minh Tinh, dạy nhóm người bọn họ yêu trong bóng tối không bị Baba Jari phát hiện. Khương Hiểu nhìn ra Triệu Hân Nhiên đã đi ra từ trong đoạn tình cảm kia rồi. Hai người nói cười, ánh mắt Khương Hiểu vừa hay nhìn thấy Tấn Thủ Ngôn. Lần này các bức ảnh tuyên truyền của nam và nữ là Tấn Thủ Ngôn chụp, cô tới tham gia lễ ra mắt cũng chẳng có gì lạ. Tấn Thủ Ngôn là cố ý đến tìm Chu Tu Lâm. Chu Tu Lâm còn đang nói chuyện với người khác, người đó thấy Tấn Thủ Ngôn tự giác rời đi. Chu Tu Lâm hạ mí mắt trầm giọng hỏi, tìm anh có việc gì? Tấn Thủ Ngôn hít sâu một hơi, em nghe nói anh không định phát thiệp mời cho nhà chúng em, anh không hy vọng vợ anh khó chịu. Tấn Thủ Ngôn cắn cắn môi, anh rể. Chu Tu Lâm gật đầu một cái, em biết mẹ em làm chuyện rất quá đáng với chị, suy nghĩ của anh cũng là đúng, nhưng anh sẽ không sợ truyền thông viết linh tinh sao, nói quan hệ của anh và nhà họ Tấn không tốt? Không phải là không tốt, là từ không còn dính dáng bất kỳ cái gì này. Thật sự phải như vậy sao? Nhưng chị ấy là chị của em. Tấn Thủ Ngôn đỏ mắt lên, cô muốn chuộc tội vì mẹ cô. Thủ Ngôn, em trưởng thành, anh hiểu em quan tâm chị của em, nhưng bây giờ chị em, cô ấy không phải là trẻ con, cô ấy có nhà của mình. Chu Tu Lâm muốn thức tỉnh cô. Em cho rằng tại sao cuối cùng Hiểu Hiểu lại không làm người đại diện rồi hả? Hai mắt Tấn Thủ Ngôn kinh ngạc nhìn anh, trong phút chốc á khẩu không trả lời được. Em ngẫm lại, từ bé cô ấy gần như có thể xem là một mình trưởng thành lên. Cô ấy giống như mềm mại, thực ra nội tâm mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chu Tu Lâm cũng đã tốn thời gian rất lâu mới làm cô học được cách dựa vào mình. Em biết rồi, Tấn Thủ Ngôn mệt mỏi nói. Nhưng vì sao anh muốn tìm anh trai em là phù rể? Bởi vì không ai thích hợp hơn cậu ta. Thân phận ngang sức ngang tài. Còn có, Chu Tu Lâm biết Tấn Trọng Bắc cũng đã chăm sóc không ít cho vợ của anh. Đây cũng là sau này Chu Tu Lâm sẵn lòng tiếp tục mối quan hệ với Tấn Trọng Bắc. Khi Khương Hiểu và Triệu Hân Nhiên cùng qua đây, vừa hay nhìn thấy Chu Tu Lâm và Tấn Thủ Ngôn. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang, thật là làm cho người ta suy nghĩ xa xôi. Người đi ngang qua thấy một màn như vậy, biểu cảm cũng khác nhau. Triệu Hân Nhiên chạm chạm khuỷu tay của cô. Tiểu thanh mai của Chu tổng, chậc chậc, Chu phu nhân em phải cẩn thận rồi. Khương Hiểu không khỏi bật cười, không có chuyện kia. Triệu Hân Nhiên thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, vậy tốt nhất, dù sao trên người Chu tổng khó tránh khỏi oanh oanh yến yến, tóm lại em phải coi chừng. Vẻ mặt Khương Hiểu thản nhiên, nếu lấy chồng phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy thì kết hôn còn có ý nghĩa gì? Chu Tư Lâm thấy Khương Hiểu, trong phút chốc vẻ mặt liền trở lên ôn hòa một chút. Anh chào hỏi một tiếng với Tấn Thủ Ngôn rời đi trước. Tấn Thủ Ngôn lau khóe mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn hướng bọn họ rời đi, nhưng lòng của cô không khó chịu chút nào. Thì ra nhìn hạnh phúc của người khác, bản thân cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Trên đường trở về, trong xe để bài hát. Vào buổi tối, giọng người chủ trì luôn luôn rất êm tai, ôm lấy tiếng lòng bạn. Bài hát kế tiếp này đến từ tổ hợp Người Mới Chúng Tôi, bài hát chủ đề Mơ Ước của YS. Ca từ rất chuyên tâm, nhịp điệu âm nhạc sang sảng trôi chảy, điệu hát tươi mới. Gần đây bài hát này giống như cơn lốc xoáy chiếu ở các thương trường lớn, tiệm ăn uống. Chu Tô Lâm nói, Nguyên Nguyên nói muốn hát bài hát này trong hôn lễ của chúng ta, anh từ chối rồi. Khương Hiểu trả lời, rất tốt, bây giờ bài hát này rất hot mà. Đúng rồi, mỗi ngày Mộ Mộ ngâm nga, còn có Nhất Nam Nhất Bắc khi đến 2 ngày trước còn ngâm nga bài hát này. Khương Hiểu không nhịn được, nở nụ cười. Bài hát có thể hot cũng rất mới lạ, Tiểu Ni thật lợi hại. Nhìn người cô cũng chính xác, là cô ấy đề xuất kết hợp cho tổ Dụ Văn và Nguyên Nguyên. Dụ Văn là ca sĩ các em gặp được quán bar kia sao? Đúng vậy, Khương Hiểu nhíu mày, ánh mắt em rất tốt. Anh xem mấy người văn dịch nhất lộ bọn họ đều là em chọn chúng. Hiếm khi Chu Tô Lâm thấy được vẻ mặt với dáng vẻ đắc ý của cô. Chỉ là Khương Hiểu cố ý dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh. Khoảnh khắc tốt nhất cho ánh mắt em là liếc thấy coi trọng anh ở trung học. Tay anh căng thẳng. Chu phu nhân, anh đang lái xe, những lời này có thể về nhà nói. Khương Hiểu khanh khách cười không ngừng, thích nhất nhìn bộ dáng anh phát điên. Kết quả trêu đùa của Chu Tu Lâm, sau khi trở về, Khương Hiểu bị anh chặn ở trên cửa. Cô thở hổn hển. Ngày mai phải đi chụp ảnh cưới, cô nhắc nhở anh. Chao ôi, em nhớ ra rồi, trong nhà không có thứ kia rồi. Chán của Chu Tu Lâm kể cô. Em không phải nói anh lớn tuổi rồi, muốn nhanh chóng sinh con gái cho anh à? Khương Hiểu tặc lưỡi. Lời em nói uống say anh cũng tin ư? Tin, em nói gì anh cũng tin. Chu Tô Lâm cười hôn mặt của cô. Chuẩn bị xong chưa? Khương Hiểu ôm cổ của anh, cũng không nói lời nào, chủ động hôn môi của anh. Sau khi chấm dứt, Chu Tô Lâm ôm cô, hôn mặt của cô. Cảm giác mộ mộ không có ở nhà thật tốt. Cô không hiểu. Chu Tô Lâm cắn tai của cô. Em thật nhiệt tình. Khuôn mặt Khương Hiểu bị đốt nóng trong nháy mắt, không chịu mở mắt ra nữa. Tay anh lưu luyến ở trên eo cô. Em không biết, khi chúng ta vừa kết hôn, em cứ phải phân giường ngủ với anh. Ngay từ đầu mỗi buổi tối anh đều mất ngủ. Bởi vì em chiếm giường của anh, tưởng cần nói với em, anh quen giường. Chu Tô Lâm cắn tai cô. Không, anh nhận ra, hưởng qua nghiện rồi. Khương Hiểu mở mắt ra, đầu ngón tay chạm đến khóe môi của anh. Lão Chu, lời yêu thương đầy tình cảm. Lão Chu, lão Chu. Chu Tô Lâm nheo mắt lại. Lão Chu, hả? Thần kinh Khương Hiểu mơ mơ màng màng, nháy mắt tỉnh lại. Không không không, lão công, lão công, anh nghe nhầm rồi. Chu Tô Lâm xoay người đè trên người cô, nhìn đôi mắt ướt át của cô, khả năng nghe đến nơi đến chốn của anh không bị hạ xuống. Ngày hôm sau, Khương Hiểu vẫn ngủ thẳng 9 giờ, ảnh cưới chỉ có thể kéo dài đến xế chiều đi chụp. Cô tức giận phát một cái Weibo. Ngày hôm qua kêu chồng một tiếng lão Chu, gọi lão công mấy chục lần lại không cách nào bù đắp sự lỡ lời của tôi. Người 32 còn ấu trĩ như vậy, muốn buông tay. Lam Liên Hoa nhắn, thì ra anh rể họ Chu. Anh là ngôi sao của em chát, tiên sinh thật đáng yêu. Người qua đường đáng yêu, hồng nhạt của Bắc Bắc, chát. Tôi chỉ quan tâm có đến phần sau không, tha thứ cho sự tà ác của tôi. Một viên ô mai chát, lầu trên không chỉ có một mình bạn, xin ngược chó, cẩu ngược. Khương Hiểu cảm thấy bình luận cái Weibo này của mình lệch tầng rồi. Đầu năm nay mọi người rất có sức tưởng tượng. Cuối cùng một ngày tháng 9, Chu Tô Lâm tiếp nhận một bài tin tức của một đài. Thăm hỏi 20 phút, ngay từ đầu đều là vấn đề chung quy chung củ. Ví dụ như kinh nghiệm phát triển của Chu Tô Lâm và sự phát triển của Hà Hạ. Chu Tô Lâm lo rất nhiều hoa quả khô. Thời gian anh bắt đầu làm công ty điện ảnh và truyền hình gặp phải vấn đề, anh xử lý như thế nào? Thành công sau lưng và vất vả là sự nỗ lực xây lên. Cuối chương trình người chủ trì hỏi, Chu Tổng, sắp tới ngài có kế hoạch gì không? Chu Tô Lâm nhìn vào màn hình, hơi trầm ngâm nói, kết hôn. Hai chữ khiến cho người ở hiện trường chợt ngẩn ra. Tất cả mọi người biết Chu Tô Lâm có một đứa con trai 3 tuổi, chẳng lẽ còn chưa kết hôn? Mặt người ủng hộ lộ vẻ kinh ngạc, Chu Tô Lâm khẽ mỉm cười. Tôi và bà xã lĩnh chứng 4 năm, tôi vẫn đợi bà xã một hôn lễ. Tôi muốn vào lúc trước khi mình già để lại một kỷ niệm đẹp cho cô ấy. Người ủng hộ cười. Vậy tôi ở chỗ này chúc mừng các người. Thuận tiện hỏi một chút, ngài và vợ ngài quen nhau, yêu nhau như thế nào? Chu Tô Lâm chậm rãi mở miệng. Giọng nói giống như anh nhận được mà nói, làm cho người ta say mê. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh của vợ tôi thì động lòng rồi. Câu thú tội này được thu trước ống kính TV mãi mãi sẽ không thay đổi được. Những lời đồn đãi vô căn cứ có liên quan đến chuyện Khương Hiểu mẹ bần con quý không cần là gì mà tự đổ. Sau này khi người đại diện đẹp nhất phát ra, đoạn thú tội này của Chu Tô Lâm sẽ bị cắt nối thành đoạn ngắn. Netizen gọi là bộ mặt của vợ chồng giá trị ngược chó hàng ngày. Vài ngày cuối cùng của tháng 9, trong lòng Chu Tư Mộ vô cùng vui mừng. Cậu nói với mấy thầy cô giáo trong lớp, ba mẹ của con sẽ kết hôn. Khuôn mặt giáo viên hiện lên dấu chấm hỏi, có ý gì? Hơn nữa trong khi đó, Chu Tư Mộ tuyên truyền hôn lễ của ba mẹ cậu với các người bạn nhỏ. Các cậu đã từng tham gia hôn lễ của ba mẹ chưa? Các bạn nhỏ đều lắc đầu một cái. Chu Tư Mộ vỗ vỗ vai Dương Dương. Hai, đừng đau lòng. Ba mẹ mình quá yêu mình, vẫn chờ mình lớn lên để cho mình làm hoa đồng của họ. Dương Dương hừ một tiếng. Ba mẹ mình cũng rất yêu mình. Chu Tư Mộ nói, Nhưng ba mẹ cậu có mời cậu đến hôn lễ của họ đâu. Dương Dương trả lời, mình đã xem hình cưới của ba mẹ mình, khi đó vẫn chưa có mình. Chu Tư Mộ nói, ba mẹ mình còn dẫn mình đi theo chụp ảnh cưới, mình kéo váy cưới cho mẹ nữa. Những người bạn nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ. Cậu che mặt lại, các cậu đừng nhìn mình như vậy. Sau kỳ nghỉ kết thúc, mình sẽ mang cho các cậu thật nhiều bánh kẹo cưới của ba mẹ. Một vẻ mặt xấu xa này có phải là do vị họ Chu kia truyền lại không? Ngày tổ chức hôn lễ của Chu Tô Lâm và Khương Hiểu là ngày 6 tháng 10. Nghe nói mẹ Chu và Khương Lị muốn lật tung hoàng lịch, cuối cùng mới hài lòng cùng nhau chọn một ngày đại tốt lành. Chu Tô Lâm và Khương Hiểu cũng không tin vào những điều này. Chỉ cần cùng người mình yêu, cả nhà có thể bình an hạnh phúc ở cùng với nhau. Mỗi một ngày đều là ngày đại tốt lành. Ngày 4 tháng 10, Lâm Vu từ thành phố B bay đến Tấn Thành. Khương Hiểu cũng không định dẫn Chu Tư Mộ đi đón người ở sân bay. Nhưng hết lần này đến lần khác, người bạn nhỏ này vừa đúng lúc nghe được lời cô nói với Chu Tu Lâm, vừa nghe được dì nhỏ Lâm Vu đến đây, rất muốn được đi theo. Đi thì đi được, nhưng trước khi khởi hành, tiểu tử thúi muốn mặc bộ tây trang nhỏ của mình. Khương Hiểu nói, bộ tây trang đó là để đến hôn lễ mới mặc mà. Chu Tư Mộ trả lời, con mặc vào là để cho dì nhỏ tham khảo, giúp con một chút. Khương Hiểu thẳng tắp nhìn cậu, không ai hiểu con bằng mẹ. Chu Tư Mộ xoay người lại, mẹ, không mặc bộ này, đổi lại bộ kia đi. Khương Hiểu cười, được, tự con chọn. Mặt mày Chu Tô Mộ hớn hở, một bộ ba món mà Chu Nhất Nghiên đã chọn cho cậu: áo sơ mi trắng ngắn tay, quần sọc màu xám sọc caro, áo com lê nhỏ che lưng, rất long trọng. Mẹ, nơ đâu? Khương Hiểu oán thầm, con đi gặp bạn gái à? Sau khi thay đồ xong, Khương Hiểu chụp cho cậu một tấm hình, dùng một icon con ếch nhỏ che mặt cậu lại, rồi cô đăng lên web: đi đón chị em tốt của tôi. Tiểu Đậu Nha rất muốn mặc bộ này. Tôi rất muốn nói cho nó biết chị em tốt của tôi là người có người theo đuổi. Con đừng có đùa. Lạnh lạnh chat. Xin tấm hình thấy được mặt của Tiểu Đậu Nha. Ngày ngày mê muội chat. Tiểu Đậu Nha đã trưởng thành. Ha ha ha. Tôi ở đây, bạn ở đâu chat? Chị Khương. Xin chị cho Tiểu Đậu Nha ra mắt. Các dì hoàn toàn ủng hộ. Mấy năm này Khương Hiểu và Lâm Vu đều bận rộn công việc, cơ hội gặp mặt không nhiều. Nhưng khoảng thời gian cũng không làm cho tình cảm của hai người thay đổi. Lâm Vu kéo vali đi ra theo dòng người. Cô ấy mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh, giày thể thao. Chỉ là bộ quần áo đơn giản, nhưng dù như vậy, gương mặt đó ở trong đám đông cũng làm cho người ta khó có thể không chú ý đến. Dì nhỏ, dì nhỏ. Chu Tư Mộ gọi lớn một tiếng. Sắc mặt vốn lạnh lùng của Lâm Vu biến đổi trong nháy mắt. Nụ cười từ khóe miệng kéo lên đến toàn bộ khuôn mặt, giống như đóa hoa nhỏ trong sơn cốc đột nhiên nở rộ ra. Cô ấy tăng nhanh bước chân đi đến bên cạnh các cô. Tiểu Đậu Nha, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Dì nhỏ, con rất nhớ dì đó. Chu Tư Mộ nhìn Lâm Vu không hề chớp mắt. Khương Hiểu nhịn không được, người bạn nhỏ Chu Tư Mộ không được nhìn người đẹp với ánh mắt như vậy. Lâm Vu mở rộng cánh tay ôm Chu Tư Mộ vào trong lòng. Lần trước gặp nó mà vẫn còn trong lễ mừng năm mới, cũng đã 8-9 tháng rồi. Tiểu Đậu Nha cao lớn hơn rất nhiều. Khương Hiểu nhìn cậu, trẻ con mỗi ngày một dạng, mà cậu thật sự là không có gì thay đổi. Lâm Vu cười nhẹ, Tiểu Đậu Nha càng lớn càng giống Chu Tu Lâm. Khương Hiểu nói, vốn là anh ấy cũng muốn đến đón cậu, chỉ là có chút việc nên không thể đến, chúng ta đến khách sạn trước. Lễ phục cũng để ở trong phòng. Lâm Vu gật đầu một cái, không quan trọng. Khương Hiểu trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng hỏi một câu, Tần Hành không đi với cậu sao? Lâm Vu nói, anh ấy gọi điện thoại cho mình, nói tối mai mới đến. Khương Hiểu liếc nhìn cô ấy, mang một vẻ mặt đã hiểu. Tiểu Đậu Nha nhìn nhìn mẹ của cậu, mẹ, mắt mẹ có đau không? Khương Hiểu im lặng. Đến khách sạn, chờ Lâm Vu sắp xếp hành lý xong, ba người cùng đi xuống tầng dưới ăn trưa. Lâm Vu và Khương Hiểu có thói quen giống nhau, ăn cái gì cũng rất nhanh. Nhưng mà bữa cơm này, rõ ràng Khương Hiểu chỉ ăn no 5 phần. Lâm Vu hỏi, cậu đang giảm cân sao? Khương Hiểu lắc đầu một cái, không muốn mập quá, nhịn qua hôn lễ là được. Lâm Vu cười, cậu đã gầy như vậy rồi. Tiểu Đậu Nha chỉ vào cái đĩa ở giữa, con thích ăn thịt thịt, nhưng mà còn dư lại một miếng cho dì nhỏ ăn. Trong lòng Lâm Vu như tan ra. Bữa trưa kết thúc rất nhanh, Chu Tô Lâm đến. Lâm Vu đứng dậy, đã lâu không gặp. Cho dù từ trước đến nay cô là người không để ý đến bề ngoài của người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chu Tô Lâm, cô vẫn cảm thấy khiếp sợ. Cô suy nghĩ miêu tả của cô có giới hạn, đại khái là anh Tuấn cao ngất, một người đàn ông rất ấm áp, mà đại khái anh ấy ấm áp chắc là vì giờ khắc này đã có vợ con ở bên cạnh. Chu Tư Lâm vươn tay, xin lỗi tôi đã đến trễ. Nhiệt tình và chu đáo của anh, Lâm Vu thu vào trong mắt. Bởi vì có liên quan đến Khương Hiểu, Chu Tư Lâm cũng nghĩ Lâm Vu giống như người thân của mình. Chu Tư Lâm càng thêm trang trọng với cô ấy. Ba, Tiểu Đậu Nha cần xin được chú ý. Chu Tư Lâm liếc mắt sang nhìn cậu, tại sao hôm nay ăn mặc như vậy? Khương Hiểu cười mà không nói. Ngày 6 tháng 10, trời quang mây đãng, nhiệt độ thích hợp. Hôn lễ tổ chức ở làng Cảnh Sơn, bãi cỏ xanh biếc giạt rào, hoa tươi nở rộ, gió thổi nhẹ lất phất, tất cả đều rất đẹp. Đúng giờ khách khứa đến, mọi người vừa ngồi xuống, toàn bộ họ hàng nhà họ Chu đến. Ông nội bà nội nhà họ Khương cũng đến Tấn Thành tham gia hôn lễ. Bọn họ mang một bụng oán hận với Khương Ngật. Ban đầu kiên quyết không để cho Khương Ngật về nhà, hoàn toàn muốn chặt đứt tình cảm. Hiện tại thời gian sớm đã hòa tan hết thảy. Huống chi sau khi nhìn thấy Tiểu Đậu Nha, người già cố chấp cũng phai nhạt, trong lòng đối với cháu gái Khương Hiểu còn mang tâm trạng mắc nợ. Đến cuối cùng Lương Nguyệt và Tấn Thân cũng không đến. Tuyên bố với bên ngoài, đạo diễn Tấn khó chịu trong người nên không đến dự, nhưng cũng chúc phúc cho hai người tân hôn vui vẻ. Tấn Trọng Bắc và Tấn Thủ Ngôn đến tham gia hôn lễ, bên ngoài cũng không nghi ngờ gì. Nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoa Hạ cũng có thể đến, Trình Ảnh cũng đến. Mấy người Tống Văn Dịch, Tấn Nhất Lộ cũng đến dự. Trang phục hôm nay của mọi người cũng rất đơn giản mà lại không tầm thường. Tấn Nhất Lộ nhìn chằm chằm lên sân khấu, thật không nghĩ đến Chu Tổng sẽ mời thầy Tấn làm phù rể. Tống Văn Dịch cười khẽ, ai lại có ý định đi làm phụ rể của Chu Tổng, vừa đi lên trong nháy mắt đã bị giết rồi. Hơn nữa một nhà ba người này vừa bước lên sân khấu, phụ rể phụ dâu là ai cũng không quan trọng nữa. Mặc dù chuyện của Chu Tư Lâm và Khương Hiểu mọi người trong ngành đã sớm biết, nhưng hôm nay là lần đầu tiên một nhà ba người bọn họ lộ diện. Mọi người đối với Tiểu Đậu Nha thường xuyên xuất hiện trên Weibo của Khương Hiểu rất tò mò. Tần Nhất Lộ nhịn cười, à tại sao anh lại không đi gọi cho Chu Nhất Nghiên cùng ngồi với chúng ta. Tống Văn Dịch nhìn sang ghế trước, vết thương của Chu Nhất Nghiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô ấy vẫn ngồi rất thanh lịch. Hai người cãi nhau sao? Không có, nhất định là cãi nhau rồi. Cô ấy bị thương có thể có lúc tính khí không tốt lắm đâu. Mặc dù trước kia cô có nghe nói Chu công chúa rất khó phục vụ, nhưng mà chuyện tình cảm này, một là nguyện chịu bó buộc, một là nguyện chịu bên cạnh nhau. Tống Văn Dịch lại rời tầm mắt đi chỗ khác. Ghế thứ 8 ở bên phải, người ngồi ở đó đều là bạn học của Khương Hiểu. Dường như anh nhìn một cái thì lập tức nhận ra người đàn ông kia, Tần Hành. Không thể không nói, bề ngoài của Tần Hành, cho dù hôm nay có nhiều nam nghệ sĩ trong ngành, nhưng anh ta tuyệt đối không kém cỏi. Lúc thanh xuân, có ai chưa từng có một hai đoạn tình khúc? Đúng 10 giờ, hôn lễ bắt đầu. Ban nhạc trình diễn mở bài diễu hành đám cưới, không khí của cả khán phòng lãng mạn vui vẻ. Khương Hiểu khoác tay của ba Khương, Tiểu Đậu Nha cầm đuôi váy cưới của cô. Dưới âm nhạc du dương nhẹ nhàng, cô từng bước đi đến giữa sân khấu. Tim của cô nhảy lên từng nhịp, rất khẩn trương. Chu Tô Lâm mặc một bộ tây trang màu đen, đứng thẳng tắp ở đó, ánh mắt chưa từng rời cô một lần. Ba Khương giao tay của cô cho Chu Tô Lâm, trong mắt của ông lóe lên một ánh sáng sáng bóng trong suốt. Đúng vậy, cả đời này ông không thể cùng người mình yêu nắm tay đi hết quãng đường, nhưng chỉ cần con gái của ông có thể hạnh phúc, ông cũng rất mãn nguyện rồi. Trên sân khấu, phụ dâu và phụ rể đứng phía sau cô dâu chú rể, hoa đồng xinh đẹp đứng bên cạnh chân cô dâu. Diễu hành đám cưới, cảnh tượng ấm áp, không gian trữ tình. Tiểu Đậu Nha đang cầm hộp quà, Chu Tu Lâm lấy một chiếc nhẫn trong hộp đó ra. Anh nắm tay Khương Hiểu, đeo chiếc nhẫn đơn giản mà lại sang trọng quý phái vào ngón tay áp út của cô. Anh nhìn cô thật sâu, nhấc khăn voan lên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực mình. Anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Một nụ hôn đã kết thúc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Chu Tu Lâm nói, bà Chu, hôm nay em rất đẹp. Khương Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, trước mắt hiện lên rất nhiều đoạn ký ức ngắn. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung. Thì ra là tất cả cô đều nhớ rất sâu đến như vậy. Chu Tu Lâm nắm lấy tay cô, anh nói, anh chờ đợi ngày này, đã chờ đợi hơn 4 năm rồi. Chu Tu Lâm lại cúi đầu hôn lên trán cô, Khương Hiểu, anh yêu em. Mắt Khương Hiểu dần dần ướt, Chu Tu Lâm, em cũng yêu anh. Bởi vì anh, em mới tin rằng đứa bé em sinh ra không phải là một sai lầm. Bởi vì anh, em mới tin rằng trên đời có tình yêu đích thực. Chúng ta gặp nhau vội vàng mà bên nhau giống như dòng nước chảy mãi đến hết đời. Ba mẹ, các người không thương con, Chu Tư Mộ nhón chân lên, nháy nháy đôi mắt to, giọng nói lộ ra mấy phần ủy khuất. Một cái tiểu hoa đồng Mộ Mộ này đột nhiên làm thay đổi bức tranh phong tình này, làm cho người ở dưới sân khấu có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói, hôn lễ của Chu Tô Lâm và Khương Hiểu không phô trương xa hoa, nhưng cách trang trí ở đây làm cho người ta cảm giác được một tình yêu ngọt ngào. Những bông hoa trong buổi tiệc đều là hoa Barbie mà Khương Hiểu thích. Ngoài ra còn có những bông hoa hồng màu hồng phấn, vàng, trắng phối hợp, rất đẹp và lãng mạn. So với cặp nhẫn giả trong quá khứ, chiếc nhẫn cưới này được anh sang Pháp yêu cầu thiết kế đặc biệt. Có thể thấy được Chu Tư Lâm rất yêu thương người vợ này. Một bức tường hình trái tim được đặt ở bên góc bãi cỏ. Tất cả ở trên đó đều là hình ảnh 26 năm qua của Khương Hiểu. Số lượng hình khi còn bé không nhiều lắm. Hình này là do ba Khương và bác cung cấp. Còn có những tấm hình Chu Tư Lâm tìm được từ trường và bạn học của cô. Nhưng mà đa số chỉ có hình tốt nghiệp đại học của cô. Mà tất cả những tấm hình này đều là do Chu Tư Lâm chụp. Khương Hiểu cũng là trong lúc thấy hình mới biết được thì ra anh chụp hình cô nhiều như vậy. Sau khi kết thúc mọi nghi thức, một nhà ba người đứng ở bức tường ảnh lưu niệm. Tiểu Đậu Nha cười thật tươi, đại khái là tự cảm thấy hôm nay mình là nhân vật chính. Khương Hiểu dựa vào vai Chu Tư Lâm. Bình thường em tưởng anh chỉ chụp Mộ Mộ. Chu Tư Lâm khoác tay lên hông cô. Bà Chu, quên nói cho em biết, thời học sinh ảnh của chồng em chụp được không ít người khen, cho nên những năm tháng còn lại anh sẽ giúp em chụp thật nhiều hình. Sau này có thể cho cháu trai cháu gái của chúng ta xem, để cho chúng biết lúc còn trẻ bà nội của chúng cũng là một đại mỹ nhân. Khương Hiểu cười ha ha không ngừng, nhón chân lên hôn lên cằm anh một cái. Chồng à, vậy thì cực khổ cho anh rồi. Ngày đó hoa tươi nở rộ, nhưng cũng không đẹp bằng nụ cười hạnh phúc của anh và em. Tối hôm đó kết thúc tiệc cưới, phần lớn khách khứa ra về. Rất nhiều bạn học thời cao trung của Khương Hiểu ở lại. Mọi người chuẩn bị tối nay hoàn toàn thả lỏng, dự định tiếp tục tụ họp ở đây một chút. Vợ chồng Chu Thị đến đó nói một tiếng với bọn họ. Mọi người cứ tự nhiên, tôi và Hiểu Hiểu về trước, ngày khác sẽ tụ họp. Chu Nhất Nghiên hỏi, anh hai, Mộ Mộ đâu? Chu Tu Lâm nói, nó không về, lát nữa bác dẫn nó đi. Dứt lời, Chu Tu Lâm và Khương Hiểu rời khỏi khách sạn. Xe đã sớm đỗ ở bên ngoài chờ hai vị vợ chồng mới. Tối nay bọn họ lên máy bay đi đến đảo Bali. Cuối cùng Chu Tô Lâm cũng được tự cho mình một kỳ nghỉ. Lúc này Lâm Vu đổi sang đôi giày đế bằng mới có cảm giác sống lại. Tiểu Đậu Nha đi theo bên cạnh cô. Dì nhỏ, sau này dì nhất định không được mang giày cao gót nữa, nếu không chân dì sẽ rất đau, Mộ Mộ đau lòng. Tần Hành bên cạnh kinh ngạc nhìn tên tiểu tử kia, sờ sờ đầu của cậu bé, còn thật là rất biết quan tâm người khác. Chu Tư Mộ gật đầu một cái. Ba con đã nói, nếu con muốn trở thành một quý ông thì phải biết quan tâm các cô gái. Tần Hành vẫn tiếp tục xoa đầu cậu. Anh trầm giọng nói, bạn gái của chú thì không cần sự quan tâm của con. Dĩ nhiên lời này Lâm Vu không nghe thấy, nếu không nhất định sẽ gấp đến độ trợn mắt. Bạn học cao trung đều đang chờ hai người bọn họ. Vừa đúng lúc có Chu Nhất Nghiên ở đây, không tránh được trêu ghẹo mấy câu. Thật không thể nghĩ đến được, Khương Hiểu lại là người nhanh nhất trong tất cả chúng ta. Nhưng mà có phải cậu giới thiệu Khương Hiểu cho anh cậu hay không? Chu Nhất Nghiên ngồi trên ghế. Các cậu cảm thấy tôi sẽ như vậy sao? Nhưng mà Khương Hiểu trở thành chị dâu của tôi cũng không phải là tệ lắm. Mọi người đều biết quan hệ trước kia của hai người không được tốt. Tối nay dường như những người trong cuộc đều ở đây, trừ Thẩm Đình. Tần Hành và Lâm Vu cũng quay lại. Tất cả mọi người đều trêu ghẹo. Lâm Vu, lần sau chúng tôi cần phải uống rượu mừng của cậu. Đúng vậy, Lâm Vu, sinh viên của cậu cũng đã tốt nghiệp rồi, khi kết hôn phải cho mọi người trong lớp đến. Từ trước đến nay Lâm Vu luôn trong trẻo lạnh lùng, nhưng mà mọi người đã nhiều năm không gặp lại nhau. Đối với những câu chuyện cười của mọi người, cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước đây. Hiện tại tôi vẫn độc thân, sau này kết hôn nhất định sẽ mời mọi người. Tần Hành ở bên cạnh, ánh mắt không dấu vết quan sát cô. Nhất thời mọi người im lặng. Tất cả mọi người đều cho rằng hiện tại hai người bọn họ ở cùng một chỗ, một bác sĩ ngoại khoa, một bác sĩ phụ sản, kết thành một tổ hợp hoàn hảo. Tần Hành vẫn không bày tỏ thái độ, nhất thời mọi người cũng không biết nói gì tiếp theo. Vừa đúng lúc Tống Nguyên đến đón Mộ Mộ. Khương Hiểu giao phó cho anh phải đặc biệt chiếu cố Lâm Vu. Trước kia Tống Nguyên cũng biết Lâm Vu, một nữ học bá ở cao trung. Anh rất tôn trọng Lâm Vu, nhưng sự xuất hiện của anh khiến cho không khí vô cùng nóng ruột trong này trong nháy mắt lại thay đổi. Lâm Vu, Hiểu Hiểu nói ngày mai chị phải về Tùng Bắc, vừa đúng lúc em không bận việc gì, em đưa chị qua đó. Khóe miệng Tần Hành ngừng đọng, sắc mặt hơi thay đổi. Lâm Vu nói, không cần phiền đến cậu, tôi tự lái xe được. Tống Nguyên biết Lâm Vu cũng ở thành phố B. Gần đây tôi được nghỉ phép. Đúng rồi, chị Lâm Vu, tháng này em sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân tại hội trường X, thành phố B. Chị có thể đến nghe một chút được không? Tần Hành nói, có thể, lấy nhiều hơn mấy vé đi, chúng ta nhất định đi cổ vũ. Tống Nguyên nhìn anh một cái, đây là người nào vậy? Cố tình muốn đi à? Lâm Vu nhíu mày một cái, Tống Nguyên, gần đây công việc ở bệnh viện của chị khá bận rộn. Tống Nguyên tiến về phía trước, nhích lại gần Lâm Vu, chưa kịp nói lời nào thì bị người nào đó kéo sang một bên cạnh. Tần Hành đen mặt lại, cô ấy là vợ tương lai của tôi. Vừa nói vừa kéo tay Lâm Vu rời đi. Tống Nguyên nói, chị tôi nói tôi phải chiếu cố chị Lâm Vu thật tốt. Anh là ai vậy? Chị Lâm Vu, chị cẩn thận một chút. Mọi người đều nghĩ không phải là bạn gái mà là có một ý tứ khác, là vợ đó. Chu Nhất Nghiên nhìn bóng lưng rời đi của Tần Hành, nhiều năm như vậy anh ấy lại không thay đổi gì. Tính khí lưu manh lúc còn trẻ ở bên người vẫn có một chút ít. Người đàn ông này dành tất cả sự ấu trĩ cho Lâm Vu. Ánh sáng tuổi thanh xuân vẫn không thể trở về được nữa. Nhiều năm sau, chúng tôi gặp mặt lại. Những tình cảm hành động ngu muội hóa ra đã sớm không còn như ban đầu nữa. Thì ra là người tôi đã từng yêu chỉ lưu lại trong dòng thời gian. Người đã đi rồi, còn nhìn ư? Tống Văn Dịch không biết đã đến đây từ lúc nào, một tay nắm lấy cánh tay của Chu Nhất Nghiên. Có đẹp đến như vậy sao? Chu Nhất Nghiên mỉm cười với anh, nói thật, vẻ bề ngoài của Tần Hành quả thật là rất đẹp. Tống Văn Dịch hừ lạnh một tiếng, đã đi rồi, hoa si. Chu Nhất Nghiên bình tĩnh lại, em về cùng với cha mẹ. Tống Văn Dịch nhíu mi, một người bạn trai đưa bạn gái của mình về nhà cũng là quá phận sao? Chu Nhất Nghiên biến sắc, nhưng mà cô vẫn là một diễn viên, đã sớm học được cách kìm nén tâm tình của mình. Bạn trai hay là bạn trai cũ? Diễn viên phái Thực Lực đối đầu với một diễn viên Bình Hoa, làm một trận so sánh kỹ năng diễn xuất. Tống Văn Dịch đỡ hông của cô, em dám bỏ rơi anh ư? Chu Nhất Nghiên im lặng chốc lát, cắn răng, không dám. Khóe miệng Tống Văn Dịch chật lóe lên nụ cười rồi biến mất, đi thôi. Hai từ khô khan nhạt nhẽo, nhưng động tác lại rất cẩn thận. Chu Nhất Nghiên, lúc học cao trung anh cũng đã từng theo đuổi một cô gái cùng lớp. Vóc dáng của cô ấy rất xinh đẹp khả ái, giống như Khương Hiểu vậy. Chu Nhất Nghiên nói, tại sao trước kia anh chưa từng nói qua, sau đó thì sao? Tống Văn Dịch nói, sau đó cô gái kia tự chọn học tập thật tốt, không muốn làm bạn gái của anh. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu lúc đó cô ấy chịu làm bạn gái anh, chụp được nhiều ảnh của anh lúc còn trẻ, bây giờ đều đã là ảnh độc quyền, cô gái kia thật không có mắt, bỏ qua cơ hội làm giàu tốt như vậy. Mặt Tống Văn Dịch đen lại mấy phần. Anh muốn nói là cái người Tần Hành đó, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện 8 năm trước, cảm xúc lúc đó thật sự là nghiêm túc không? Chu Nhất Nghiên nhớn nhớn mày, giọng nói rung động, em đã sớm không nghĩ đến rồi. Ngày thứ nhất Khương Hiểu đến đảo Bali, liền bắt đầu nhớ Tiểu Đậu Nha, thuận miệng nói với Chu Tô Lâm một câu, không biết Tiểu Đậu Nha thế nào rồi. Chu Tô Lâm giờ khóc giờ cười, nó sẽ quen dần. Mấy ngày đó, mỗi ngày trôi qua đều rất nhàn nhã, đi dạo ở bãi biển, ăn hải sản. Dưới sự hướng dẫn của Chu Tô Lâm, Khương Hiểu còn đi lặn xuống biển. Buổi tối cô nhàn nhã nằm trên ghế bãi cát, nghe âm thanh của sóng biển, nhìn những ngôi sao lóng lánh trên bầu trời đêm. Nếu mỗi ngày đều như thế này thì thật hạnh phúc. Chu Tô Lâm cầm ly nước trái cây, anh nâng lên uống mấy ngụm. Được, sau này mỗi năm chúng ta đều đến đây. Khương Hiểu cười hì hì một tiếng, em ghi nhớ thật kỹ. Thật ra thì... Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cô cảm thấy một trận khó chịu. Cô vội vàng cúi người ói ra ngoài. Chu Tô Lâm đỡ cô, sao vậy? Hai mắt Khương Hiểu ngấn lệ rưng rưng. Có phải là em mang thai rồi không? Sắc mặt Chu Tô Lâm không phải là vui sướng mà là khiếp sợ. Khương Hiểu không phát hiện được, cô cẩn thận nằm xuống. Điện thoại di động của em đâu? Em đã quên mấy số điện thoại của người thân trước khi đi. Chu Tư Lâm nhíu mày một cái. Trước tiên nên đến bệnh viện xem một chút. Sao phải gấp gáp như vậy? Ngày mai đi cũng được mà. Nhưng mà Chu Tư Lâm vẫn muốn có một đứa con gái. Chu Tư Lâm nói, anh sợ dạ dày của em khó chịu. Khương Hiểu không hiểu. À, suy nghĩ của anh thật kỳ lạ. Chu Tư Lâm đỡ cô dậy. Hai người quay về phòng thay quần áo, lái xe đến bệnh viện. Đến bộ phận cấp cứu, kiểm tra xong, thật ra Khương Hiểu không mang thai. Dường như Chu Tư Lâm thở phào nhẹ nhõm. Chu Tư Lâm nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng Anh. Bây giờ tiếng Anh của Khương Hiểu đã không bằng con trai nhà anh rồi. Cô nhìn có thể hiểu nhưng không cố biểu tình gì. Khương Hiểu lại có mấy phần mất mát. Sau khi trở lại khách sạn, cô vô lực nằm trên giường tự lẩm bẩm. Lại là axit dạ dày. Rõ ràng là lần trước em nghi ngờ có Tiểu Đậu Nha cũng là cảm giác này mà. Chu Tư Lâm rót cho cô một ly nước nóng. Hai ngày sau chúng ta không ăn hải sản nữa. Khương Hiểu than thở, tựa vào ngực anh, nhìn anh. Nhìn anh không giống như đang thất vọng. Sắc mặt Chu Tư Lâm ôn hòa. Khương Hiểu hỏi, sao vậy? Tay Chu Tư Lâm đặt lên bụng cô. Thật ra thì không có con gái, một nhà ba người chúng ta cũng rất tốt. Hả? Anh sao vậy? Khương Hiểu cười. Anh sợ nếu em sinh con gái, em sẽ không quan tâm đến anh ư? Chu Tư Lâm vuốt vuốt bụng cô, vuốt qua vuốt lại, trầm ngâm nói, Hiểu Hiểu, có chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết. Khoảng thời gian trước anh có đi tư vấn với bác sĩ, bởi vì máu của em là máu gấu trúc, bác sĩ nói chúng ta không nên có đứa con thứ hai. Khương Hiểu chợt nghĩ đến điều gì. Em cũng nghe qua rồi, nhưng mà không phải là mẹ cũng sinh hai đứa con sao? Cô cũng rất nhanh quên chuyện này đi. Anh không hy vọng em xuất hiện một chút ngoài ý muốn nào. Đôi mắt thâm thúy của Chu Tư Lâm càng trở nên trầm lặng. Anh không thể đánh cuộc. Anh yêu Mộ Mộ, nhưng anh yêu em hơn. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên Hiểu Hiểu, một đứa bé là đủ rồi. Anh đã có một đại bảo bối là em. Còn có con gái hay không cũng không sao. Khương Hiểu từ từ tiêu hóa lời nói của anh, đáp một tiếng, nhưng là bây giờ chúng ta phải nói với Tiểu Đậu Nha thế nào? Khương Hiểu và Chu Tư Lâm đi hưởng tuần trăng mật một tuần. Ngược lại, Chu Tư Mộ không quá nhớ bọn họ. Ngày qua ngày, cha Chu và mẹ Chu cũng đưa cậu đi nhà trẻ. Chu Tư Mộ mang quà cho những người bạn nhỏ cùng lớp. Và các cô giáo cũng có một phần chocolate. Mỗi đứa trẻ có một phần quà. Con gái là một gấu bông Hello Kitty. Còn bạn nam thì mỗi bạn một người máy Transformers. Mộ Mộ, ba mẹ của cậu kết hôn nhưng sao lại có nhiều quà như vậy? Gương mặt của Chu Tư Mộ đắc ý. Đúng vậy, ba mình là đại hoàng tử, mẹ mình là công chúa, còn mình là hoàng tử nhỏ, có rất nhiều khách đến. Chuyện liên quan đến hôn lễ, ước chừng cậu nói đến 20 phút. Một nhóm bạn nhỏ thật hâm mộ. Cho đến sau này, Chu Tư Mộ hiểu ba mẹ của cậu lên tàu trước mua vé sau. Sau khi lớn lên, gặp lại bạn trẻ học chung lúc mẫu giáo, cậu có hơi lúng túng. Cố tình là mọi người đều nhớ rất rõ lễ kết hôn của ba mẹ cậu. Một tuần sau, Khương Hiểu và Chu Tư Lâm trở lại sau tuần trăng mật. Hai người lại vùi đầu vào công việc. Chu Tư Lâm phải họp hội nghị mấy ngày, công việc chất chứa nhiều ngày chờ anh giải quyết. Tống Văn Dịch, mấy người bọn họ đều có sắp xếp của mình, Khương Hiểu cũng coi như an tâm. Tống Văn Dịch, Tần Nhất Lộ và Ôn Dịch Hàn đều ở lại Hoa Hạ. Bọn họ cũng tự liên lạc với người đại diện mới. Khương Hiểu đề cử người đại diện mới cho Tần Nhất Lộ và Hứa Gia Nhân. Tần Nhất Lộ hớn hở tiếp nhận, Hứa Gia Nhân thì từ chối. Đồng thời Hứa Gia Nhân không tiếp tục ký hợp đồng với Hoa Hạ nữa, cô quyết định đến truyền hình và điện ảnh ngôi sao. Vì thế Khương Hiểu cố ý đi Lăng Nam nói chuyện với cô ấy một lần. Hai người đi đến quán cà phê gần ảnh thị thành. Hứa Gia Nhân nói, cho dù em ở lại Hoa Hạ, sau này Nhất Tỷ cũng không phải là em. Em và Nhất Lộ có sự cạnh tranh với nhau. Khương Hiểu nói, nhưng con đường của hai người đi không giống nhau. Hứa Gia Nhân lắc đầu, đối với em là không cam lòng, may mắn của em có trước cô ấy. Khương Hiểu hỏi, Gia Nhân, có lúc nên để xuống sự kiêu ngạo của mình, nếu không sau này người thua thiệt sẽ là em, ngôi sao cũng không quá thích hợp với em. Hứa Gia Nhân nói, Hạ Tử Hạo tự mình yêu cầu ký hợp đồng, chỉ cần em qua đó thì nguồn tài nguyên mặc cho em chọn. Hạ Tử Hạo là người như thế nào, Khương Hiểu cũng có nghe qua. Hắn đối với nghệ sĩ của công ty tuyệt đối sẽ không đãi ngộ như vậy. Không nói đến điều lệ hợp đồng hà khắc, trước mắt nghệ sĩ ở ngôi sao cũng không có nổi trội gì. Khương Hiểu biết khuyên cô ấy cũng không được gì. Tính tình của Hứa Gia Nhân cô vẫn luôn biết. Nhưng mà đáng tiếc, em đã quyết định, chị cũng không nói được gì nữa. Hứa Gia Nhân trông đợi nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng. Chị Khương, nếu như sớm biết thân phận của chị thì tốt rồi. Như vậy cô sẽ không hao hết sức lực, sẽ không bàng hoàng bất an như vậy. Khóe miệng Khương Hiểu mấp máy. Gia Nhân, lòng của em quá lớn. Cô đứng dậy, mọi chuyện thuận lợi. Chị Khương. Khương Hiểu dừng bước nhìn cô. Hứa Gia Nhân cắn răng. Chị và cô Lương. Sắc mặt của Khương Hiểu không thay đổi, đáy mắt như hồ nước yên tĩnh. Cô Lương là tiền bối trong giới, diễn viên rất có thực lực. Chị nghĩ em học hỏi được rất nhiều thứ từ bà ấy. Hứa Gia Nhân giật mình. Cô giật giật khóe miệng. Em biết. Mùa đông năm này chính thức quay xong, mùa hè chính thức khởi chiếu vào ngày 1 tháng 5. Ngày đầu phòng vé thu về 1.200 vạn. Cuối cùng bộ phim này cũng không đạt được hiệu quả như Lương Nguyệt dự đoán. Hứa Gia Nhân cũng không có vận khí như Triệu Hân Nhiên năm đó, tuy được đưa ra nước ngoài dự thi, cuối cùng cũng không đoạt giải. Trong lúc phim chiếu, có tin tức tuôn ra Lương Nguyệt có một người con gái, được biết là đã kết hôn. Vậy mà tin tức này vừa được đưa ra, chưa đến nửa giờ đều bị xóa bỏ. Ngày đó có tin truyền ra Khương Hiểu chính là con gái của Lương Nguyệt. Đối với lần này Khương Hiểu chưa từng giải thích qua, cuối cùng tin tức này cũng bị phai nhạt và chìm lắng. Chuyện trong làng giải trí này thật thật giả giả quá nhiều. Nhưng đây là nói sau. Khương Hiểu và Chu Tu Lâm sau khi từ tuần trăng mật về không bao lâu, có mấy tiết mục mời Khương Hiểu đi làm giám khảo, Khương Hiểu cũng cự tuyệt. Cô suy nghĩ sau này làm ở bộ phận PG của nghệ sĩ, công việc tuyên truyền cho nghệ sĩ. Cô đã thương lượng với Chu Tu Lâm, Chu Tu Lâm cũng cảm thấy có thể, lấy kinh nghiệm của cô hiện giờ có thể một mình đảm đương một phía. Trung tuần tháng 11 cũng phát sóng, mặc dù trước đó có tuyên truyền nhưng lần phát sóng đầu tiên tỷ suất người coi cũng không cao, so với kém hơn 1/3. Đến tuần thứ hai, tình huống chuyển biến tốt thần kỳ. Tổ tuyên truyền của chương trình mua một số nhà tuyên truyền lớn, đặc biệt đăng những video thú vị, tỷ suất người xem dần dần tăng lên. Chương trình phát sóng vào lúc 10 giờ tối, lúc này Tiểu Đậu Nha đã có chút buồn ngủ, cho nên hoạt động giải trí mỗi tối thứ sáu của nhà họ Chu là xem chương trình. Tiểu Đậu Nha là người ái mộ trung thành, thấy Khương Hiểu xuất hiện trên TV, cậu thấy vô cùng mới lạ. Tiết mục bắt đầu từ kỳ thứ 3, tỷ suất người xem bắt đầu tăng cao. Mỗi tuần Chu Tư Mộ đi nhà trẻ đều cùng bạn nhỏ An Lợi bàn về. Mẹ mình trên TV đó chính là người phụ nữ xinh đẹp đuổi theo con gà đang chạy. Người đó là mẹ của mình, mẹ mình rất lợi hại, mẹ mình bắt gà Tây. Đáng tiếc Khương Hiểu không có ở tại hiện trường, nếu không cô thật sự sẽ nổi điên mất. Đến giai đoạn giữa của mời những nghệ sĩ, tỷ suất người xem lên đến 2%, tổ chương trình cười không khép được miệng. Đến kỳ cuối của chương trình, tổ chương trình thông báo về người thân bí mật. Trong nháy mắt, lòng hiếu kỳ của người xem tăng cao. Người xem rối rít bàn luận về người thân bí mật trên Weibo, suy đoán người bí mật đó là ai. Lượt bình luận trên Weibo của Khương Hiểu trong một buổi lên đến 5.000. Đây là lần cô nhận bình luận nhiều nhất từ trước đến nay. Ánh sáng tinh mờ chát, đánh cuộc. Một lần là Tiểu Đậu Nha. Đấu trường ánh trăng rọi chát, tôi đoán là Tống Ca. Yêu sâu đậm chát, không phải là Chu tiên sinh chứ. Người xem người lợi hại chát, muội muội lầu trên. Trên Weibo chị Khương còn không cho Chu tiên sinh bước ra ánh sáng, tuyệt đối không thể nào là cho Chu tiên sinh tham gia chương trình. Người qua đường fan Bắc Bắc đáng yêu chát, có tin vui, có tin vui, tuyệt đối là tin vui, ngồi chờ. Xem như người lợi hại trở lại người qua đường fan Bắc Bắc đáng yêu chát, bằng hữu, nhìn thấy cậu rất quen nha. Thật ra trong giới giải trí đã sớm truyền tay nhau Chu Tu Lâm tham gia chương trình với bà xã. Vị này cương chiều vợ vô cùng, không chỉ vì vợ mà giấu cưới, còn là lấy danh nghĩa của vợ mở một công ty truyền thông mộ hiểu. Nếu như mọi người cảm thấy đây là tên của con và vợ ghép lại thì đã sai rồi. Ý tứ rõ ràng là ái mộ Khương Hiểu. Hôn lễ của vợ chồng Chu Thị, Chu Tu Lâm đã giảm bớt người để giảm đi sự chú ý. Tưởng cần âm thầm thông báo cho Khương Hiểu, bây giờ phái nữ không còn chủ động hẹn Chu Tổng ăn cơm. Cho đến bây giờ Khương Hiểu đều tin anh. Đến kỳ phát sóng của Một Khắc Kia, khi Chu Tu Lâm bước xuống xe, người cầm máy quay ngay từ dưới chân rồi từ từ đến mặt của Chu Tu Lâm. Người xem đều cảm thấy người quay phim có phải cố ý làm cho người xem hiếu kỳ hay không. Chu Tu Lâm dần dần lộ diện, chào hỏi mọi người. Chào mọi người, tôi là chồng của Khương Hiểu, Chu Tu Lâm. Anh dịu dàng lễ độ, không làm cho người khác có chút xa cách. Tổ chương trình giới thiệu, nhiệt liệt hoan nghênh vợ chồng Chu Thị. Nghe nói có rất nhiều người xem bằng máy tính xách tay, ngồi trước màn hình hét lên. Từ khi tiết mục bắt đầu, Weibo của Khương Hiểu liên tục có bình luận đến. Mọi người rối rít nhắn, anh rể quá đẹp trai. Anh rể là sếp của chị Khương, ủng hộ anh rể. Đang gào khóc, kẻ trộm kích động, quả nhiên là anh rể, yêu chị, moa moa. Lúc này người ái mộ tìm Weibo của Chu Tô Lâm, phát hiện Weibo của anh chỉ theo dõi một mình Khương Hiểu, chỉ đăng một bài trên Weibo, còn là lên tiếng vì Khương Hiểu bị phỉ báng. Thuận tiện Chu Tu Lâm còn đăng lên Weibo đoạn video kết hôn hồi tháng 9, trên Weibo điên cuồng náo loạn. Lúc này Khương Hiểu đang lướt Weibo, Chu Tu Lâm đang ngồi đánh cờ với Chu Tư Mộ. Khương Hiểu đi vào thư phòng. Chồng à, anh đang giận sao? Mặt cô đầy ý cười, giơ giơ điện thoại di động lên. Chương trình rất hay. Mặt Chu Tu Lâm lạnh nhạt, ngồi đằng kia, đi bước tiếp theo. Chu Tư Mộ nhíu mày nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ, cũng đi bước tiếp theo. Khương Hiểu nói, nè, hai người không có phản ứng gì là sao? Chu Tư Mộ nói, mẹ, ba cũng không phải là minh tinh. Chu Tư Lâm cũng nói, anh đang suy nghĩ, tiết mục đã đến cuối, đồng thời anh có thể đăng lên Weibo ảnh gia đình của chúng ta. Khương Hiểu cố ý nằm lên ở phía sau anh. Được, lúc này cũng không cần làm mờ mặt của Mộ Mộ. Ừ, vậy đăng hình hôn lễ của chúng ta đi, có được không? Chu Tư Mộ nói, con cảm thấy vô cùng tốt. Ngoài cửa, đèn mọi nhà đều sáng, nơi này cũng thế, người một nhà. Khương Hiểu nhìn lướt qua bàn cờ. Mộ Mộ, con có thể ăn con ở góc trên, con cờ bên cạnh con đi 5 bước cờ. Chu Tư Mộ vâng một tiếng, vội vàng đặt cờ xuống. Chu Tư Lâm nhớn mày, sâu kín nói 2 chữ: quấy rối. Chu Tư Mộ nói, đây là mẹ con liền tâm. Chu Tư Lâm giơ tay đặt xuống một con cờ. Chu Tư Mộ, bàn này con thua. Anh chậm rãi bắt lấy con tượng trắng. Chu Tư Mộ trừng mắt nhìn bàn cờ, chờ con lớn lên con nhất định sẽ thắng. Vừa nói cậu vừa dọn dẹp bàn cờ. Khương Hiểu sờ sờ đầu của cậu, vậy sao, sau này con phải vượt qua ba của con đó. Đảo mắt đã vào thu, đồng thời chương trình kết thúc. Vợ chồng Chu Thị đã trở thành nhân vật tâm điểm của chương trình. Chu Tú Lâm nhận được lời mời của hai chương trình, xin anh đem theo con trai tham gia. Tối thứ sáu 9 giờ, Chu Tú Lâm đăng lên Weibo ảnh của một nhà ba người, giới thiệu với mọi người, đây là vợ và con trai của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vợ của tôi, yêu thích con trai của tôi yêu cả đời. Giờ này Tưởng Cần đã sớm ngồi chờ trước máy tính, là nhân viên đầu tiên của công ty phát biểu Weibo này. Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng thân phận của Chu tổng cũng được công nhận. Chu Nhất Nghiên nhắn, tôi xuất phát từ tâm. Tần Nhất Lộ nhắn, ô ô, cảm động muốn khóc. Người đại diện xinh đẹp viết, nhớ xem tiết mục tối nay. Có trứng màu, có trứng màu, có trứng màu. Trứng màu ý hình hoạt hình anime. Cảm tạ Chu Tô Lâm đã đăng lên Weibo điều này. Cuối cùng đạt tỷ suất người xem là 5%, được coi là tỷ suất cao nhất của đài truyền hình quốc nội. Tiết mục lên trứng màu là hình thức anime vẽ lại cảnh Chu Tư Mộ bỏ nhà trốn đi. Thiết kế nhỏ này lập tức là một nhà ba người có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Một đám bà gì tầm ngứa ngáy rối rít nhắn lại cho Khương Hiểu, hy vọng Khương Hiểu thường đăng một chút chuyện vui vẻ về tiểu đậu nha. Khương Hiểu hớn hở nhận lời. Chu Tư Lâm cầm điện thoại di động đi đến phòng trẻ con, vợ của anh đang vẽ tranh cùng con trai. Anh tựa vào cạnh cửa nhìn bọn họ. Khương Hiểu phát hiện, ngẩng đầu đúng lúc tầm mắt giao với tầm mắt của anh. 10 giờ rồi sao? Chu Tư Lâm vui vẻ từng bước đến bên người cô, đưa điện thoại di động của cô cho cô. Bà Chu, đã đăng một tin lên Weibo. Mặt Khương Hiểu mong đợi. Đăng lên lúc nào? Em xem một chút. Oa! Chu Tư Mộ bước đầu nhìn ba mẹ của cậu. Cho con xem với. Chu Tư Lâm xoa xoa đầu cậu, ánh mắt nhìn Khương Hiểu. Được rồi, đi nghỉ sớm đi, sáng mai còn đi leo núi. Hai người các em không đi được, lúc đó anh cũng mặc kệ. Khương Hiểu dịu dàng làm nũng. Chồng à, không nên như vậy mà. Chu Tư Mộ học theo. Ba, không nên như vậy mà. Chu Tư Lâm cúi đầu, ánh mắt vô cùng giao nhau. Anh nghiêng đầu đặt nụ hôn lên trán của cô. Bước chân có cục bông trắng cọ cọ ống quần của anh. Meo, meo. Ngày tốt, cảnh đẹp, một phòng ấm áp, cuộc đời đằng đẵng cùng anh tồn tại. Anh cầm tay của cô, đi thôi. Ngoại truyện. Mùa xuân năm đó, A Tắc cầm một chồng giấy tìm đến Tấn Trọng Bắc. Anh Bắc, này, mấy tài liệu trợ lý lần này. Tấn Trọng Bắc không ngẩng đầu, vẫn cúi đầu xuống sấp kịch bản thật dài kia. Cậu thấy thích hợp là được. A Tác nhìn anh, mặt mũi vị này nhà cậu, nếu tuyển toàn người không quen gì đó, chỉ sợ xảy đến chuyện gì đó. Cho nên thông báo tuyển dụng trợ lý lần này đều là người quen giới thiệu. Nhưng bên trong này cũng có một cái ngoài ý muốn. Ngày đó cậu ở studio, có một sinh viên nữ chân thành mà đưa cho cậu một phần lý lịch sơ lược. Đầu năm nay, người phát tờ rơi rất nhiều chủ động đưa lý lịch sơ lược, vẫn là lần đầu tiên A Tác gặp phải. Anh Bắc, có một tiểu nha đầu, người mới, 2 ngày trước đưa cho em một phần lý lịch sơ lược, viết văn 3.000 chữ, không, là ý tưởng này của cô ấy với trợ lý Minh Tinh. Có lẽ cô ấy nhận lời mời làm trợ lý của ngài. Động tác đầu ngón tay của Tấn Trọng Bắc dừng lại, khép kịch bản lại, chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt khiến người ta xem hoài không chán kia. Tôi nhìn xem. A Tác vội vàng lục ra phần lý lịch tóm tắt kia. Khương Hiểu này, vẫn là sinh viên đại học gì? Cậu ta cười cười, lại có vài phần giống cô Lương đấy. Khi Tấn Trọng Bắc xem đồ vật chuyên chú nhất, làm người ta không đành lòng quấy rầy. Chờ sau khi anh xem qua lý lịch sơ lược của Khương Hiểu một lần, mở miệng nói, sao quấy gửi lý lịch sơ lược cho cậu rồi hả? A Tác cười hắc hắc, giữa đường chặn tôi lại, cho em một cái túi người 90 độ, rất chân thành. Anh nghĩ như thế nào hả? Mi tâm Tấn Trọng Bắc khẽ nhíu lại, trầm ngâm nói, tuổi quá nhỏ rồi. A Tác hiểu ý tứ của anh, cười nói, ngày mai em đây cho cô ấy câu trả lời đi. Tấn Trọng Bắc lên tiếng. Ngày hôm sau, A Tác gọi điện thoại báo cho Khương Hiểu, suy nghĩ câu nghiêm cẩn, từ chối cô. Kết quả ngay ngày hôm ấy, Khương Hiểu lại tới công ty, dường như còn đang muốn thử một lần. Cô nói rất nhiều, giọng nói chân thành. Cô hy vọng có thể giành được phần công việc này, dù cho không có tiền lương. Nhưng A Tác thật không ngờ cô sẽ cố chấp như vậy. Trong lòng có vài phần nghi ngờ, lẽ nào cô là fan của Tấn Trọng Bắc? Sau khi Khương Hiểu bị từ chối trước mặt, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Một mình cô ở hành lang, càng nghĩ càng đau lòng, cúi thấp đầu lau nước mắt. Tấn Trọng Bắc đi qua, bước chân hơi dừng lại. Anh lấy ra một tấm khăn tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô. Khương Hiểu tiếp nhận khăn tay ở trong sự kinh ngạc. Tấn Trọng Bắc nhìn cô, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của cô, giống như đang đánh giá cái gì. Khương Hiểu đón lấy ánh mắt của anh, từ từ nắm chặt 10 ngón tay. Tấn Trọng Bắc trầm giọng nói, cô còn nhỏ, tuổi này nên là ở trường đọc sách cho tốt. Nói xong anh không dừng lại, xoay người đi. Khương Hiểu nặng nề mà thở ra một hơi. Một khoảnh khắc vừa rồi kia, cô căng thẳng thật sự đã quên đau lòng. Cô cắn răng, chỉ biết phần công việc này không dễ dàng đạt được như vậy. Tấn Trọng Bắc biết tên Khương Hiểu này. Đó là có một lần, trong lúc vô tình anh biết được, cha đang điều tra một họa sĩ tên Khương Ngật. Vị họa sĩ kia có con gái gọi là Khương Hiểu. Anh xem qua ảnh chụp của Khương Hiểu và em gái Tấn Thủ Ngôn của anh, bộ dạng rất giống nên ấn tượng rất sâu. Chỉ là anh thật sự không ngờ Khương Hiểu sẽ đặt chân vào làng giải trí, mà còn nghĩ đến làm trợ lý của anh. Vậy sau đó anh cũng không gặp lại qua Khương Hiểu thời gian rất lâu. Mãi cho đến khi bộ Thịnh Thế Thiên Hạ, bọn họ gặp nhau lại lần nữa. Lúc này cô đã là trợ lý cho người nữ minh tinh mới nổi tiếng rồi. Tấn Trọng Bắc nghe cô lễ phép gọi mình thầy Tấn, khi nhìn mình một tác phong thản nhiên. Khi đó Tấn Trọng Bắc liền suy nghĩ, mai sau tiểu nha đầu này nhất định trở thành người có năng lực. Ai ngờ đến cô thành vợ của Chu Tu Lâm. 4 năm sau cô đã thành người đại diện cấp cao nhất của điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ. Trong tay còn có tiểu sinh Tống Văn Dịch, siêu lưu lượng như vậy. Anh luôn nghĩ đến mục đích Khương Hiểu tiến vào làng giải trí, nhưng đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không có được câu trả lời. Đột nhiên anh cảm thấy, thực ra Khương Hiểu rất thú vị. Anh muốn xem con át chủ bài của cô là gì. Vì vậy anh mời cô hát bài hát chủ đề. Quả, Khương Hiểu thuận thế đề cử Tần Nhất Lộ qua đây. Lần đầu tiên Tấn Trọng Bắc hiểu khó giải quyết là cảm giác gì rồi. Tính cách Tần Nhất Lộ rất hoạt bát, các phương diện tố chất con người đều tốt. Nghe nói lúc trước là được lựa chọn đi làm ca sĩ, kết quả bị Khương Hiểu đoạt lấy đến đây. Lần đầu tiên thu bài hát, Tần Nhất Lộ căng thẳng suốt cả một buổi tối. Một người thuần khiết như cô lại có thể hợp sướng với một dòng cà phê lớn. Với cô mà nói, thật là bánh mì loại lớn từ trên trời rơi xuống. Ngày hôm sau khi tới, cô xách một túi hoa quả lớn. Cô nhìn anh, nuốt cổ họng. Lão, Tấn. Khóe miệng Tấn Trọng Bắc hiện lên một nụ cười. Tôi rất già ư? Thầy Tấn. Tần Nhất Lộ thật sự có chút căng thẳng. Căng thẳng mà nói đều sẽ không nói được. Làm phiền rồi, thầy Tấn. Mang cho ngài một chút hoa quả. Tấn Trọng Bắc cảm thấy cô coi mình như khách tới thăm nhà anh. Chúng ta đi phòng ghi âm trước. Đến phòng ghi âm, cuối cùng tứ chi cứng nhắc của Tần Nhất Lộ cũng mềm rồi. Cô cầm bản nhạc vậy mà tự mình có thể ngâm nga lên. Tuyến thanh trong veo, làn điệu trên cơ bản đều đúng. Ánh mắt Tấn Trọng Bắc đánh giá cô. Xem ra Khương Hiểu tìm đúng người cho tôi rồi. Tần Nhất Lộ sờ sờ cái mũi. Mẹ em là cô giáo âm nhạc tiểu học, em đều phải lên sân khấu đơn ca từ hoạt động nghệ thuật trường tiểu học. Tấn Trọng Bắc gật đầu một cái. Chúng ta bắt đầu đi. Phòng làm việc vốn cho Tấn Trọng Bắc nghỉ ngơi 3 ngày thu bài hát, bây giờ chỉ dùng 2 ngày thì hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Anh nghĩ có thể để cho mình nghỉ 1 ngày. Tần Nhất Lộ lại nghe một lần gần đây đủ từ đầu tới cuối. Thầy Tấn, bài hát này thật là dễ nghe. Tiếc là tế bào ca hát của tôi, nếu mẹ tôi nghe được nhất định sẽ làm xúc động, nước mắt rơi đầy mặt. Tấn Trọng Bắc nhìn bộ dáng vẻ mặt say sưa của cô, anh có thể xác định Tần Nhất Lộ không nói đùa. Sau hợp tác lần này, hai người cũng xem như là người quen rồi. Anh là tiền bối, cô là người mới. Tần Nhất Lộ đi về trước, luôn do dự, sắc mặt xoắn xuýt, trong lòng cũng đang nói thầm, vị tiền bối này lại cũng không chủ động mời một bữa ăn. Tấn Trọng Bắc thấy cô chậm chạp sửa soạn túi. Nhất Lộ. Tần Nhất Lộ chỉ cảm thấy nghe anh gọi tên mình, có cảm giác cơ thể gan dạ chấn động. Có một chữ vang dội mà đầy trung khí như vậy làm cho Tấn Trọng Bắc sửng sốt. Tần Nhất Lộ lúng túng nhìn anh. Thầy Tấn, bộ dáng anh rất giống huấn luyện viên huấn luyện quân sự đại học của em. Tấn Trọng Bắc nói. Vậy lúc đó nhất định vị huấn luyện viên kia của các cô rất được hoan nghênh. Tần Nhất Lộ nói. Đúng vậy, thầy Tấn lúc đầu là thầy Tấn như vậy. Cô theo tôi một chuyến. Trong lòng Tần Nhất Lộ mừng thầm một hồi. Chẳng lẽ là có sự sắp xếp đặc biệt gì? Tấn Trọng Bắc cho một bản kê khai. Cô viết số thẻ ngân hàng. Về tôi sẽ để tài vụ cấp phí biểu diễn lần này cho cô. Việc này làm sao em không biết xấu hổ mà thu lấy? Anh không ghét bỏ em, bằng lòng đưa em bay. Anh không lấy phí của em, em đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Tấn Trọng Bắc nói. Đây là cô làm việc lấy được. Nếu không có anh mời em ăn bữa cơm được rồi. Tấn Trọng Bắc cười cười. Ăn thì ăn. Nếu anh đã kiên trì như vậy, em đây từ chối thì sẽ bất kính rồi. Cô xoát xoát viết tài khoản thanh toán quý báu của mình xuống. Tấn Trọng Bắc cất kỹ giấy. Tôi để bọn họ đưa cô về. Tấn Nhất Lộ vươn tay. Thầy Tấn, có thời gian đi ăn một bữa cơm không? Hai ngày này đều là cơm hộp. Em mời anh đi ăn thịt nướng. Tấn Trọng Bắc không nói một lời nhìn cô. Em không phải là nói món cơm hộp này của các anh không thể ăn. Cơm hộp vẫn rất tốt. Tần Nhất Lộ mang tính điển hình căng thẳng rối loạn. Em chính là muốn ăn thịt nướng với anh. Tấn Trọng Bắc thấy mắt cô càng ngày càng hồng, giống như bôi son. Vậy cô đi cùng với tôi đi. Đêm nay A Tác bọn họ cũng đã chuẩn bị đi ăn thịt nướng. Tôi vốn lo lắng cô muốn giảm béo, không ăn mấy thứ này. Tần Nhất Lộ vừa nghe lập tức mặt mày rạng rỡ. Không sao không sao, em ăn xong sẽ giảm cân. Cô do dự một chút. Thầy Tấn, bình thường anh cũng ăn thịt nướng sao? Tấn Trọng Bắc đi về phía trước vài bước, lấy chìa khóa xe của mình. Có vấn đề ư? Không phải, chỉ là cảm thấy phong cách anh không giống sẽ đi ăn thịt nướng. Anh hẳn là kiểu người ngồi ở nhà hàng Tây. Tấn Trọng Bắc cười cười. Có liên quan tới lời kể lại trên mạng của tôi. Nhớ lấy, không thể tin. Tần Nhất Lộ cẩn thận trả lời lời nói của anh. Tấn Trọng Bắc, nam, 32 tuổi, độc thân, bạn gái tin đồn, chỉnh ảnh. Vài năm này nghĩ rằng người rời khỏi cán bộ kỳ cựu. Có gì không thể tin sao? Lúc Tần Nhất Lộ và Tấn Trọng Bắc cùng xuất hiện ở quán thịt nướng thì ánh mắt A Tác và mấy cậu chàng khác cũng nhìn thẳng. Anh Bắc, sao anh đưa Nhất Lộ đến đây vậy? Nếu sớm biết anh mời Nhất Lộ ăn cơm, chúng em đã đổi một nơi trang nhã hơn rồi. A Tác cười với Nhất Lộ. Tần Nhất Lộ tự nhiên ngồi xuống. Em vẫn luôn thích ăn thịt nướng, chẳng qua bây giờ không dám tùy ý ăn. Người đại diện của em sẽ mắng em à? Không, chị ấy sẽ bảo huấn luyện viên thể hình đến thẳng nhà em, để trợ lý của em rút hết tất cả đồ ăn vặt của em. A Tác cảm thán. Cô nhóc Khương Hiểu này thật sự càng ngày càng lợi hại. Nhớ năm đó. Thôi, không nói chuyện xưa của cô ấy nữa. Nếu lần sau gặp được anh sẽ nói. Mùi thịt nướng hấp dẫn làm người ta muốn ăn thật nhiều. Tần Nhất Lộ vô thức đã ăn rất nhiều vào. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hai ngày nay mọi người đã quen thuộc một chút. Tần Nhất Lộ năm nay mới 23 tuổi. Bọn họ đều lớn hơn cô. Hơn nữa, tài ca hát của Nhất Lộ thật sự có chút thực lực. Đề tài mọi người bàn luận cũng tương đối nhiều. Tấn Trọng Bắc ngồi bên phải cô. Anh không biết nói gì, khui một lon bia. Nhận thấy có ánh mắt, anh nghiêng đầu. Em muốn uống à? Tần Nhất Lộ lắc đầu liên tục. Tấn Trọng Bắc cười. Muốn uống cũng không thể cho em uống. Phụt, mấy người kia phỉ cười. Anh Bắc, có ai đùa giỡn như anh à? Còn người Tấn Trọng Bắc chuyển một cái, nhìn về phía chủ quán. Cho hai chai Sprite đi. Chủ quán nói, được rồi. Chủ quán nhanh chóng mang tới hai chai, đặt lên bàn. Tấn Trọng Bắc nói với Tần Nhất Lộ, cho em. A Tác ríu rít kêu, anh Bắc, em cũng muốn uống Sprite. Tần Nhất Lộ vội vàng cầm lấy một chai đưa cho anh ta, cho anh. A Tác trợn mắt, đứa nhỏ này không thấy anh ta đang nói đùa à? Tần Nhất Lộ nghiêm trang nói, thỉnh thoảng uống chút cũng không sao, giống như Sprite vậy. Bia cũng thế, ba em hơn 30 tuổi trở thành ông già thích uống bia. 40 tuổi đã có bụng bia rồi. Mấy vị nam sĩ nhìn cô. Tần Nhất Lộ bắt đầu phổ cập khoa học. Ba em không thích vận động, hơn 40 tuổi đã như địa trung hải. Ý nói đầu hói đấy. Định cạo đầu thành đầu chọc rồi. Mẹ em nói lúc còn trẻ mắt mẹ mù, bảo em tìm bạn trai nhất định phải mở to hai mắt, mẹ không muốn tìm thêm con rể Địa Trung Hải nữa. Đám đàn ông cười lớn, cười đến ngã trước ngã sau. Tấn Trọng Bắc cầm lon bia trong tay. Em cũng nói cho mẹ em biết, cái này không có liên quan gì đến bia đâu. Tần Nhất Lộ nhìn anh từ trên xuống dưới. Bụng bia và bia tóm lại có quan hệ. Lúc cô nói lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, còn mang theo vài phần chắc chắn. Ngay cả Tấn Trọng Bắc cũng cảm thấy hình như cô nói đúng. A Tác đã sắp cười ra nước mắt. Anh Bắc, em nhớ không lầm, anh năm nay 32 rồi nhỉ? Vậy hay là nên nghe lời Nhất Lộ đi, uống ít thôi. Đúng đúng, nhưng mà tóc anh Bắc rất dày mà. Không sao, tóc có vấn đề có thể tìm Bá Vương. Doang doang. Tần Nhất Lộ vỡ lẽ, không lẽ mình nói sai rồi? Tại sao có thể lỗ mãng ở trước mặt bắt thần như thế chứ? Thầy Tấn, em không phải nói anh. Tấn Trọng Bắc đáp một tiếng. Sau đó Tần Nhất Lộ vẫn luôn chú ý Tấn Trọng Bắc không đụng vào lon bia đó nữa rồi. Hơn nữa sau này hai người quen thuộc, quan hệ từng bước gần hơn. Tấn Trọng Bắc nói, từ ngày đó đã bỏ bia rồi. Tần Nhất Lộ mới biết mình có bao nhiêu ảnh hưởng với Tấn Trọng Bắc. Ca khúc chủ đề Giữa Anh Và Em theo bộ phim truyền hình được lan truyền rầm rộ. Bài hát này trong nháy mắt cũng nóng lên. Tần Nhất Lộ lướt bình luận đều là ca ngợi giọng của cô, nói cô hát không tệ, cô rất vui, ngậm một quả táo, lại ăn một trái xoài, một bên còn bày ra một bọc khoai tây chiên vị dưa leo. Điện thoại di động còn để Giữa Anh Và Em. Nghệ sĩ nhà khác đều là thiếu nữ khéo léo, còn cô là hán tử thô lỗ hay sao? Trợ lý nhạc nhạc của cô cũng không nhìn nổi. Hai ngày nay Khương Hiểu đi công tác, sẽ trở về kiểm tra cân nặng của chị đấy. Tần Nhất Lộ hớn hở, em còn có số khác không? Nhạc nhạc căng thẳng, chị muốn bôi đen ai? Tần Nhất Lộ bình thản nói, chị muốn bôi hồng cho chị, còn có anh Bắc. Nhạc nhạc thở phào nhẹ nhõm, cống hiến một dãy số. Tần Nhất Lộ sung sướng sửa lại tên, fan người qua đường của Bắc Bắc đáng yêu. Nhạc nhạc nhìn lướt qua, thật khó nghe. Đúng rồi, không phải chị Khương chuẩn bị nắm lấy vai nữ chính Ỷ Thiên Đồ Long Ký sao? Hai ngày nay chị xem bản gốc một chút, xem mấy bộ phim trước đó đi. Tần Nhất Lộ nói, chị diễn Triệu Mẫn à? Cô hơi hoài nghi, mình là một người mới toanh, thật có thể lấy được vai nữ chính sao? Nhạc nhạc cũng có vài phần lo lắng. Chị Khương bảo chị xem thì chị phải xem đi, chị nên đọc sách một chút để hun đúc tình cảm. Tần Nhất Lộ gật đầu, em nói đúng. Nhạc nhạc, hai ngày nay công ty không giúp chị mua fan nhỉ? Cô khẽ cắn răng, hơi khó xử nói, người hâm mộ của chị từ hơn 8.000 tăng vọt đến 30 vạn, trong này có bao nhiêu fan ảo thế? Nhạc nhạc khiếp sợ nhìn cô, em nghĩ chị tự mình mua. Khóe miệng Tần Nhất Lộ co quắp, chẳng lẽ đây đều là thật? Chị hút được từ chỗ thầy Tấn ư? Nhạc nhạc gật đầu, hào quang đại thần chiếu rọi vào chị. Tần Nhất Lộ nói, không uổng lần trước chị mang cho anh ấy một chút nước trái cây. Dừng một chút, nhạc nhạc, người hâm mộ đều nói chị và thầy Tấn rất xứng đôi. Bây giờ bọn họ gọi tụi chị là một đường hướng Bắc. Hai ngày nay nhạc nhạc cũng xem Weibo, Giữa Anh Và Em đứng đầu đã mang đến độ nổi tiếng cho Nhất Lộ. Có lẽ trong mạng cô có vận đỏ chăng? Cho nên chị tạm thời ăn một chút thôi. Nếu lấy được vai nữ chính trong Ỷ Thiên thì chị chính là Lê Tư, Giả Tịnh Văn tiếp theo. Nói xong cô ấy vèo vèo bỏ hết đồ ăn vặt vào trong túi lớn. Tấn Trọng Bắc cũng biết CB một đường hướng Bắc trên web. Bình thường anh không lướt những tin tức này. Ngược lại A Tác thường ghé vào lỗ tai anh nói thầm. A Tác rót một ly nước, bên trong nổi lên vài miếng trái cây. Anh ta đưa một ly cho Tấn Trọng Bắc, nếm thử một chút, cô nhóc Nhất Lộ kia đưa đến. Tấn Trọng Bắc liếc mắt nhìn, cái gì? Uống một hớp, mùi cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên em cũng nghe nói, gọi là bách hương quả. Nhất Lộ nói, trái cây ngâm nước có thể thanh nhiệt nhuận phổi, hạ hỏa giải độc, trị liệu ho khan cũng rất tốt. Không phải hai ngày nay anh hay ho khan sao? Uống nhiều chút đi. Tấn Trọng Bắc mấp máy môi, không tệ lắm. Quế nói nếu anh thích, Quế sẽ mua cho anh nhiều thêm. Tấn Trọng Bắc nhẹ nhàng nói, giúp tôi cảm ơn cô ấy. Cô ấy muốn cảm ơn anh đã giúp cô ấy tăng 30 vạn fan. Tấn Trọng Bắc không nhịn được cười, thuận tay cầm lấy điện thoại di động, mở Weibo ra tìm kiếm Weibo của Tần Nhất Lộ. Chú ý 266 người hâm mộ, 300.524 Weibo 99. Vừa vào trang chính nhìn, tất cả đều là giới thiệu món bánh ngọt, trà sữa, có loại thức ăn ngon mà Weibo chủ vừa xem. Tấn Trọng Bắc nhấn chú ý, biểu hiện song phương chú ý lẫn nhau. A Tác nói, bách hương quả này có giá trị liên thành rồi. mà giờ khắc này Tần Nhất Lộ đang ở tổ phim thử vai. Trong lúc nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện mình có thêm một fan. Không còn cách nào, hơn 30 vạn fan, cô thật trân quý trọng. Thường sẽ lướt nhanh danh sách người hâm mộ của mình. Người hâm mộ thứ 30.520 của cô đang chuẩn bị mở Weibo, đưa 520 bao tiền lì xì. Trời ơi, Tấn Trọng Bắc chú ý cô. Vì vậy những người hâm mộ sôi trào. Bắc thần chú ý Tần Nhất Lộ rồi. Trong bầy đàn người hâm mộ của Tấn Trọng Bắc, những người hâm mộ giả ra lẫn nhau cho biết số người hâm mộ của Tần Nhất Lộ từ từ tăng vọt. Lạ thay, fan của Bắc thần không ai phản đối CP Bắc thần và Tần Nhất Lộ. Điểm này không riêng gì Tần Nhất Lộ cảm thấy kỳ lạ, phòng công tác của Tấn Trọng Bắc cũng cảm thấy kỳ lạ. Tần Nhất Lộ mặc đồ nam, giờ phút này chính là hình tượng Triệu Mẫn giả nam trang, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Cô đang cầm điện thoại di động gọi Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc hỏi: sao thế, muốn đi toilet à? Tần Nhất Lộ ngẩng đầu lên, mặt muốn khóc. Nhạc Nhạc nói: không nhịn được sao? Tần Nhất Lộ nuốt cổ họng: trời ơi, bách hương quả của chị quả thật quá thần kỳ. Sau khi Bắc thần uống xong đã chú ý chị rồi. Nhạc Nhạc kinh ngạc: trời ơi, thật sự chú ý rồi, Bắc thần muốn tiếp đất rồi. Đầu óc Tần Nhất Lộ choáng váng: mau nói với chị Khương, sau đó chị nên làm thế nào? Em sẽ đi gọi điện thoại ngay. Ê! Tần Nhất Lộ hít sâu vài hơi, từ từ bình tĩnh lại. Cô suy nghĩ một chút rồi gửi cho Tấn Trọng Bắc một tin nhắn, thái độ chân thành tha thiết: thầy Tấn, em thật sự quá kích động, anh đã chú ý em rồi, kích động, nhờ yêu ái, xin quan tâm nhiều hơn, ôm quyền. Một người 7.000 vạn fan Weibo, một người mới hơn 30.000 vạn fan, chênh lệch như trời và đất vậy. Nhưng đã có câu thế này: võng lạc nhân duyên nhất tuyến khiên, quý trọng đoạn duyên này, em sẽ cố gắng quý trọng. Mẹ Tần coi số mạng cho Tần Nhất Lộ, đại sư nói năm nay cô 24 tuổi, là thời kỳ quyết định có một kiếp nạn. Nếu qua kiếp nạn này thì cuộc đời này thuận buồm xuôi gió. Thiếu chút nữa ba Tần đẫn đổi tên Tần Nhất Lộ là Tần Nhất Thuận. Mắt thấy Tần Nhất Lộ đã qua sinh nhật tuổi 23, mẹ Tần và ba Tần luôn nhớ đến chuyện năm đó, cảm thấy con gái ở trong làng giải trí không ổn định thỏa đáng. Ba Tần cảm thấy lần tới khi con gái trở về, nhất định phải bàn lại chuyện này với cô cho tốt, để cô rời khỏi làng giải trí. Mẹ Tần lướt Weibo của Tần Nhất Lộ: lão Tấn à, có phải Nhất Lộ lại hóa trang không? Ba Tần nói: đứa nhỏ này sao lại ham hư vinh như vậy? Mẹ Tần nói: fan đều nói Lộ Lộ và Tấn Trọng Bắc, cái gì mà một đường phát triển quan hệ. Tấn Trọng Bắc là ai? Ba Tần hỏi. Mẹ Tần trả lời: chính là người đóng vai thái tử trong Dáng Dấp Vừa Cao Vừa Đẹp Trai. Ba Tần hừ một tiếng: phụ nữ các người thật nông cạn, đàn ông không thể chỉ nhìn bề về bên ngoài. Mẹ Tần nhìn chồng một cái, bụng bia, cái đầu trụi lùi, nhìn lại giống như cái bóng đèn to. Ba Tần thẳng sống lưng: nam nhân bà phải nhìn vào nội hàm của người đó. Lại đổi đề tài: bà xã, buổi tối muốn ăn cái gì, anh đi nấu cho em ăn. Mẹ Tần trợn mắt. Mẹ Tần có tâm tư bát quái, phát hiện manh mối nên chủ động liên lạc với Tần Nhất Lộ. Lúc này Tần Nhất Lộ đang ở đoàn làm phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lúc này cô đối với Tấn Trọng Bắc là hoàn toàn kính trọng. Đó là tiền bối, là nhân vật lớn, cũng không phải là người mà cô có thể ảo tưởng đến. Mẹ Tần cảm thán: Lộ Lộ à, mẹ cảm thấy Tấn Trọng Bắc có chút lớn tuổi, lớn hơn con 9 tuổi đó. Bên cạnh con cũng chưa có người nào thích hợp sao? Tống Văn Dịch thì sao? Tần Nhất Lộ đang nghỉ chơi trên ghế bước tiếp nhảy dựng lên: mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con và thầy Tấn là quan hệ hợp tác, mẹ đừng có đoán mò, con sẽ xấu hổ đấy. Con mà biết xấu hổ sao, da mặt con dày thế mà. Tần Nhất Lộ nói: ba của con đâu? Đi trung tâm thể hình huấn luyện rồi, ba con muốn giới thiệu con với một vận động viên mới trong đội Lam Cầu. Mẹ để cho ba có thời gian làm việc này thì đi rèn luyện cơ thể nhiều hơn đi. Không nói nữa, con phải đi đọc thoại đây, bye bye. Cúp điện thoại, Tần Nhất Lộ rơi vào trầm tư. Ngay cả mẹ của cô cũng tò mò, như vậy có phải Tấn Trọng Bắc cũng có ý gì? Nhạc Nhạc, chị nói xem có phải thầy Tấn nghĩ em là cố ý bám dính lấy anh ấy để dính lây độ hot của anh ấy chứ? Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn bình tĩnh: nhưng chúng ta cũng không xin tiếp viện, là mọi người tự phát hiện. Tần Nhất Lộ suy ngẫm: fan của thầy Tấn có tư chất rất cao, cũng không có mắng em. Nhạc Nhạc nhắc nhở: fan của Trình Ảnh không có mắng em sao? Tần Nhất Lộ sâu xa nói: em bị oan. Tần Nhất Lộ không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cho chuyện này. Sau khi quay xong Ỷ Thiên tháng 9, cô ký lại hợp đồng mới, nhận một bộ, giữa tháng 12 khai máy. Nhưng bây giờ người đại diện Khương Hiểu quyết định không làm người đại diện của cô nữa. Tần Nhất Lộ buông không được, nếu đã vào rồi cô không thể tùy tiện thối lui được. Khương Hiểu đề cử cô cho một nam đại diện của công ty. Thẩm Trầm ở công ty nổi danh thực lực khắc nghiệt. Thẩm Trầm có mấy chục người nghệ sĩ, kinh nghiệm phong phú. Anh ta vỗ ngực đảm bảo với Khương Hiểu sẽ làm cho Tần Nhất Lộ giống như Trình Ảnh.